tối cường thần thoại đế hoàng, chương 817, cửu u chi thế, góc truyện audio.com, ti người này đến cùng là thần thánh phương nào, hòa thượng nổi danh nhất thiên hạ không phải là Như Lai cùng Ác Tàng sao? Ác Tàng đã chết, Như Lai bị bắt, chẳng lẽ Phật Đà ẩn thế đều đã đi ra? Quả nhiên là thời đại loạn lạc, các lộ cường giả ẩn thế đều nhao nhao đi ra a. Hắn là Oán Vương hạ Oán Giả, cường giả cùng một thời đại với Thiên Mệnh Đại Đế, cửu u âm đế đám người a. U Vương, Diệt Thế Yêu Đế, Thiên Ngoại Tà Ma, Hạ Oán Giả đều đi ra, cảm giác thời đại này muốn khôi phục lại phồn hoa như thời thượng cổ a. Xa xa các sinh linh quan chiến nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Như Lai cùng Hạ Oán Giả chiến đấu, bọn hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là giao chiến giữa tuyệt thế cường giả với nhau, mặc dù không có uy năng hủy thiên diệt địa nhưng mỗi một chiêu tung ra đều làm cho người ta không rét mà run. Cảnh giới càng cao, đối với nắm giữ lực lượng càng chính xác càng khủng bố. Nếu không để Như Lai buông tay chiến đấu, một trưởng liền có thể đánh chìm một cái vực. Như Lai có thể thu liễm, nhưng Hạ Oán Giả sẽ không, hắn đã triệt để lâm vào trạng thái phong ma. Bàn tay lớn màu vàng óng dần dần biến thành hư ảo, Hạ Oán Giả âm thanh để người ra đầu tê dại liền lần nữa vang lên. Ta hận, ta oán, người ngăn ta đều phải chết, sát tận thương sinh, ta muốn độc tôn. Oanh, ngàn vạn đạo đao khí màu đen ngang dọc đi ra, đem bàn tay lớn màu vàng óng xoắn nát. Trong bụi đất cuồn cuộn, Hạ Oán Giả cả người vòng quanh oán khí khủng bố chậm rãi đứng lên, hắn thân ảnh gầy gò lại cho người ta một loại cảm giác rét lạnh kinh dị. Oán thần đao dài ba trượng rung động, oán khí màu đen phảng phất như hình thành hắc mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Như Lai ánh mắt nhíu lại, nhìn ra được Hạ Oán Giả bởi vì nhập ma mà trở nên càng mạnh. Trong cơ thể hắn đồ vật kia hắn đã ép không được, sắp giác tỉnh. Nguyên Lai gia hỏa này chỉ là một bộ thể xác. Như Lai tự lẩm bẩm, đối mặt với Hạ Oán Giả đánh tới, hắn vẫn như cũ không hoảng loạn, song trường liên tiếp đánh ra, nhẹ nhõm đập tan đao khí của hắn. Hai người trên không trung truy đuổi, Như Lai tuy rằng một mực tránh né, nhưng cũng không có thụ thương, thậm chí ngay cả pháp lực đều không có tiêu hao. Trái lại Hạ Oán Giả, điên cuồng phát tiết pháp lực nhìn như cuồng mãnh, kỳ thực đã là tự chịu diệt vong. Hai người lên trời xuống đất, nhảy vào trong lôi vân, thân hình như tàn ảnh, nhanh như kinh hồng, để các sinh linh đều không thể nắm bắt được. Hạ Oán Giả có thể thắng sao? Yêu công tử nhìn qua chiến đấu trên bầu trời, trầm giọng hỏi. Một tên thị vệ của hắn chần chờ nói. Không rõ, nhưng hắn hiện tại rất nguy hiểm. Nhìn thấy Hạ Oán Giả điên cuồng, bọn hắn trái tim cũng không khỏi băng giá, hồi tưởng lại trước sự kiện khủng bố vạn năm trước, bọn hắn liền có loại xúc động muốn quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc này, Lý Tư cùng Long Đế bỗng nhiên từ hai bên đánh tới, tốc độ cực nhanh. Bốn tên thị vệ vội vàng bảo vệ yêu công tử, các quỷ binh cũng không kịp ngăn cản, trực tiếp bị đánh tan. Phanh, Long Đế cùng hai tên thị vệ đối trưởng, chấn động đến mặt đất dưới chân vỡ vụn, phạm vi kéo dài tới 100 mét, cả kinh yêu công tử cấp tốc đằng phi mà lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Yêu công tử trầm giọng uống nói, hắn nhưng là con trai của cửu u âm đế, nhàn đế cũng dám phái người đến bắt hắn. Long Đế không nói nhảm, trực tiếp thôi động pháp lực. Góc truyện audio.com, đánh bay hai tên thị vệ, lại hướng yêu công tử phóng đi, Lý Tư thì cùng hai gã thị vệ khác quần đấu. Hai tên thị vệ riêng phần mình bắt lấy một chân của Long Đế, đem hắn từ không trung kéo xuống. Yêu công tử thấy liền hãi hùng khiếp vía, tất cả người dưới tay hắn đều đã bị quần giữ, hắn đã không còn người bảo hộ, đổi lại là bình thường, hắn còn có thể tự mình tham chiến, nhưng hắn rõ ràng địch nhân hắn lúc này đối mặt kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên. Đúng lúc này, Vương Tiễn, Mông Điểm, Lưu Trầm Hương, Dương Nhâm đám người cũng hướng yêu công tử vọt tới. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ Tần Quân lúc trước từng hạ lệnh bắt yêu công tử, mới đầu còn lo lắng, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Như Lai về sau, lo âu trong lòng bọn hắn liền tan thành mây khói, thay vào đó là phấn chấn. Cửu U Âm Đế lại như thế nào? Như Lai thêm Bạch Trạch hai tôn Đại La Thủy Tiên, cho dù là Thiên Mệnh Đại Đế đến, nói không chừng đều có thể lượn vòng. Một bên khác, Hạ Oán Giả một mực đuổi không kịp Như Lai, liền càng thêm táo bạo. Hắn điên cuồng vung đao, hai tay đều hóa thành tàn ảnh, để cho người ta hoa mắt, đao khí càng là đếm không hết trải rộng thương khung, liền ngay cả lôi vân cũng bị bổ ra một lỗ hồng. Như Lai vẫn như cũ dùng song trường đánh tan đao khí, hô hấp cũng không có gấp gáp gấp rút, vẫn lộ ra phong khinh vân đạm. Ngươi quá yếu, Như Lai đạm mạc nói một câu, ngữ khí của hắn càng là như thế càng để Hạ Oán Giả phẫn nộ điên cuồng. Hạ Oán Giả khàn giọng gào thét, tóc dài loạn vũ, ngàn vạn đao khí từ các góc độ hướng Như Lai bổ tới, để Như Lai không chỗ có thể trốn. Như Lai song trưởng như gió, hướng quanh thân cấp tốc đánh ra, trong chốc lát, vô số trưởng ảnh kim sắc liền hiện ra tại quanh thân hắn, rất nhanh liền bao phủ thân hình của hắn. Ầm ầm, ngàn vạn đao khí cùng vô số trưởng ảnh oanh đụng vào nhau, sinh ra tiếng nổ kinh thiên, cường quang phổ chiếu đại địa, cuồng phong càng đem đá vụn dưới mặt đất cuốn lên. Hạ Oán Dạ nhập ma trực tiếp hướng trung tâm vụ nổ bay đi, không chút nào sợ mình bị thụ thương. Hắn đã giết đến đỏ cả mắt, không tàn sát Như Lai, hắn không cách nào hả giận chính mình. Từng sợi oán khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, chiếm cứ tại quanh người hắn, tại trước mặt cường quang, mơ hồ hình thành một thân ảnh để cho người ta kinh dị, phảng phất như quỷ ảnh bám lên trên lưng hắn. Oán thần sắp xuất thế, Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu Tần Quân nói ra, ngữ khí có chút ngưng trọng. Oán thần, Tần Quân trong lòng giật mình, nằm rãnh cái đồ chơi từ thời viễn cổ kia còn sống. Hắn nhìn kỹ lại, tuy rằng thấy không rõ thân ảnh của Hạ Oán Dạ, nhưng có thể nhìn thấy được oán khí trên đỉnh đầu Hạ Oán Dạ càng lúc càng nồng nặc, có tư thế thành hình. Bên trong oán thần đao cất giấu một sợi thần hồn của oán thần, vẫn luôn từng bước xâm chiếm linh hồn của chủ ký sinh, người này đã không cách nào quay đầu, nhất định sẽ bị oán thần thủ tiêu. Cơ Vĩnh Sinh giải thích, đáng sợ như vậy, ngươi có phải cũng sử dụng thủ đoạn này với trẫm? Tần Quân vừa cùng Cơ Vĩnh Sinh đấu chỉ, một bên khẩn trương quan chiến. Oán thần mạnh bao nhiêu? Như Lai gánh vác được không? Phanh, Hạ Oán Dạ bỗng nhiên từ trung tâm vụ nổ bay ngược ra, xuyên qua tầng tầng bụi sóng, Như Lai theo sát phía sau, hai người như mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống, một trước một sau nhập vào bên. Góc truyện audio.com, trong phế tích xa xa, chiến đấu đã lâm vào tình trạng gay cấn. Một bên khác, đám người Lưu Trầm Hương tham chiến về sau, bốn tên thị vệ đại la kim tiên cảnh căn bản liền không phòng được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Thả ta ra, Yêu công tử cắn răng hô lên, chỉ gặp hắn bị Lưu Trầm Hương một tay bóp lấy cổ, nâng trên không trung, vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không cách nào tránh thoát được. Lưu Trầm Hương không nhìn hắn, mà đối với bốn tên thị vệ đại la kim tiên cảnh cười lạnh nói. Tiểu chủ tử của các ngươi đã bị ta bắt, các ngươi còn không trốn sao? Vương Tiễn, Mông Điểm, Lý Tư, Long Đế, Dương Nhâm đã thành công kiềm chế, muốn cứu Yêu công tử, không khác gì nói chuyện viển vông. Buông công tử nhà chúng ta ra. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng Cửu U Chi Địa là địch sao? Một tên thị vệ tức giận bức bách nói, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ Thiên Mệnh Điện cùng Thiên Tuyển Phủ ra, thì còn ai dám cùng Cửu U Chi Địa là địch? Nếu như dám, ngày sau ngay cả cơ hội siêu sinh đều không có. Cửu U Chi Địa, Vương Tiễn mỉa mai cười một tiếng, tay trái bỗng nhiên hướng Yêu công tử hư không vung đi, một đạo phong nhận liền cấp tốc lướt đi, phốc thử một tiếng, máu tươi vẩy ra trực tiếp cắt lấy đầu của Yêu công tử. Cách chương.